Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 97, truy đuổi dấu vết. Tích, canh 1, ca sát, Đỗ Lương Công chỉ cảm thấy tại một cỗ lực lượng khổng lồ hạ ánh mắt rồi đột nhiên biến. Hóa, trong phòng vang lên một tiếng cốt cách phá toái thanh âm rất nhỏ. Đỗ Lương Công cảm giác hô hấp cứng lại, muốn phản kháng thế nhưng thân thể phảng phất bị rút xương cốt mềm không có khí lực. Nhìn xem Dịch Thu bên phải trên cánh tay đệ kẻ cắp cánh tay. Đỗ Lương Công con mắt trong chớp mắt phóng đại. Quái, Đỗ Lương Công miệng hoạt động một chút, tựa hồ muốn nói cái gì. Phanh, Dịch Thu bổ sung một quyền trực tiếp triệt để kết thúc hắn. Đem hắn đưa đi nên đi địa phương. Hắn vốn không muốn để ý tới. Thế nhưng thằng này không cảm thấy được cư nhiên cưỡng ép nảy ra khóa vào. Thời trang tại lúc chiến đấu là không ổn định. Rất có thể bộc lộ ra. Cho nên Dịch Thu dứt khoát không có mặc. Mà Dịch Thu lại không nắm chắc chỉ đem hắn đánh ngất xỉu mà không đến mức đánh chết. Hoặc là gây nên tàn cái gì. Dứt khoát trực tiếp tiêu diệt toán. 100, đối với giết người, nhất là giết loại người này, Dịch Thu cũng không có cái gì tâm lý gánh nặng. Dịch Thu không nhận ra người này, nhưng khi hắn cầm lấy chủy thủ cậy mở chính mình vừa an thượng đồng khóa thời điểm. Tại Dịch Thu nội tâm hắn đã là cái chết người. Tại Đỗ Lương Công nạy ra khóa thời điểm, Dịch Thu tại trong bóng dâm ẩn thân tỉ mỉ quan sát hắn một phen. Rất có thể là lúc trước lùng bắt ma túy thì cá lọt lưới. Đoán chừng tại trong núi lớn chạy thật lâu, quần áo đều xé rách, nhìn lên rất là chật vật. Bất quá cho dù không phải, một cái cầm lấy chủy thủ chạy nhân ra ngoài phòng này ra khóa. Vào nhà đánh trả cầm chủy thủ làm ra công kích tư thế. Hiển nhiên cũng không phải mặt hàng nào tốt. Dịch Thu đối với phân biệt hắn có hay không đáng chết cũng không có hứng thú. Đó là quan tòa sự tình. Dịch Thu có thể làm là được đưa hắn đi thấy cuối cùng quan tòa. Vật phẩm ba lô không rất thích hợp thả những cái này tạp chủng đồ vật. Trung Quy nói không chừng còn muốn trang đồ ăn. Suy nghĩ một chút Dịch Thu đem hắn ném vào cằn cỗi mỏ vàng phó bản tạp bài vị trong mì mặt. Đợi ngày mai phó bản tạp bài trọng bố trí đổi mới liền xong việc. Dịch Thu cầm bên ngoài đã bị cậy mở đồng khóa cho thu thập xong. Nhìn trên mặt đất dấu vết Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Cảm giác có chút khó giải quyết. Xem chừng là tên kia trong núi chạy một vòng. Dưới chân dính đầy bùn đất. Cho nên bên ngoài dấu vết rất rõ ràng. Dịch Thu cầm lấy một cái cây chổi đơn giản địa thanh lý một lúc sau. Hắn sờ sờ đầu chọc cảm giác vẫn là không ổn. Tuy hắn không sợ cảnh sát qua điều tra. Chung quy không có thi thể. Không có người chứng kiến. Hắn hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Nhưng nhất định sẽ rất phiền toái. Chung quy sở hữu dấu vết đều chỉ hướng hư hư thực thực ma túy ra hỏa tiến nhập qua chính mình tổ. Chạch, đến lúc đó nhất định sẽ cần phối hợp điều tra cái gì. Rất phiền toái. Lại chậm trễ thời gian, suy nghĩ một chút Dịch Thu điều đi tổng võng mô phòng. Tại thăng cấp đến 6 cấp thời điểm, hắn đạt được một cái chức nghiệp thanh kỹ năng trả lại vô dụng. Bởi vì hiện tại không có cái gì hiếu học tập kỹ năng. Cho nên một mực không bố trí tại nơi này. Bất quá hắn vừa mới đột nhiên nghĩ đến mình quả thật cũng cần một cái điều tra hình kỹ năng. Một người độc hành lời khẳng định vô pháp quá toàn diện. Nhưng là hoàn toàn buông tha cho điều tra hiển nhiên là không thích hợp. Có hay không học tập kỹ năng truy đuổi dấu vết. Tích, nên thao tác cần tiêu hao 1.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Đánh chết hắc ám đao khách ban thưởng. 4.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Cộng thêm lúc trước Dịch Thu hiện tại có 5.045 điểm thông dụng kinh nghiệm. Đầy đủ học tập, vâng, tiêu hao 1.000 điểm thông dụng kỹ năng thành công, ngươi đạt được kỹ năng, truy đuổi dấu vết, tích, truy đuổi dấu vết, tích, LV1, ngươi có thể tải tuyệt đại đa số địa hình bên trong truy tra sinh vật hoặc nhân vật 8 tiếng. Đồng hồ lúc trước tung tích, truy đuổi dấu vết, tích, vốn không thuộc về võ tăng chức nghiệp kỹ năng khố, là một cái thông dụng kỹ năng, bất quá bởi vì Dịch Thu lựa chọn ám ảnh lưu nguyên nhân. Cho nên có một bộ phận đối ứng thông dụng kỹ năng chuyển hóa làm chức nghiệp kỹ năng, mà truy đuổi dấu vết, tích, chính là một cái trong đó. Trong nháy mắt, Dịch Thu cảm giác chính mình tầm mắt phát sinh loại nào đó biến hóa, nhưng lại tựa hồ cùng kia hắn, chỉ là một ít thật nhỏ dấu vết bây giờ nhìn lại dị thường dễ làm người khác chú ý. Phảng phất đầu chọc thượng bọ chó rõ ràng, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, bắt đầu nhanh chóng thanh lý những cái này thật nhỏ dấu vết. Dọc theo Đỗ Lương Công đi qua lộ tuyến, Dịch Thu một mực thanh lý đến hắn từ trên núi đi xuống địa phương. Nơi này xem như một cái ba lối rẽ, một mảnh đường nhỏ đi thông trên núi mặt, lại một mảnh đường nhỏ liên thông Dịch Thu tổ trạch cùng bên ngoài bờ ruộng. Dịch Thu cầm rõ ràng đi về hướng chính mình tổ trạch, dấu vết đều thanh lý sạch sẽ. Chỉ còn lại Đỗ Lương Công trên chân núi trên đường nhỏ dấu vết. Nhưng là từ chỗ đó nhìn không ra Đỗ Lương Công sẽ phải đi phương hướng. Xpauso, Dịch Thu cổ động huyết mạch năng lượng. Một trận cuồng phong qua đi, trong không khí mùi cũng trở nên mỏng manh, có thể hơi nhiễu loạn một chút truy tung khuyển truy tung. Về phần tổ trạch bên trong, Dịch Thu chỉ là cầm dấu vết quét sạch một chút, có lũ tiểu gia hỏa ma pháp hiệu quả, truy tung khuyển là không dám tới gần. Đối với không được nửa giờ bên trong liền hết bận, suy nghĩ một chút Dịch Thu lấy điện thoại di động ra. Dũng đang ban đầu mang theo truy tung khuyển cùng các đồng đội trên chân núi truy tung. Bởi vì một chút duyên cớ, bọn họ tại 3 giờ về sau mới phát hiện trả lại bỏ sót một cái ma túy. Sau đó lập tức điều động cảnh lực trở về lùng bắt. Tại thôn ngoại giao thông yếu đạo kiểm tra một lần, phán định ma túy vẫn còn ở trong núi lớn. Với tư cách là một cái lão cảnh sát nhân dân, Dũng đang ban đầu là bị điều tạm qua. Dũng đang ban đầu có rất phong phú truy tung kinh nghiệm, nhất là tại lãnh đạo tìm sơn lùng bắt phương diện. Tìm sơn lùng bắt đại đa số thời điểm đều dựa vào nhân lực trải rộng ra, trên cơ bản không có sơ hở. Thế nhưng xuất phát từ trong cảnh sát bộ một ít nguyên nhân, bây giờ có thể điều động nhân thủ có hạn, vì vậy liền đem vẫn còn ở thay phiên nghỉ ngơi Dũng đang ban đầu cho tạm thời điều động qua. Sắc trời đã muộn, Dũng đang ban đầu cùng các đồng đội theo đại sơn lượn quanh một vòng. Phát hiện lại nhớ tới ma túy lên núi phụ cận. Uông uông uông, đột nhiên, truy tung khuyển nhóm hiển lộ rất hưng phấn. Dũng đang ban đầu biết hẳn là truy tung khuyển bị bắt được ma túy khí tức, vì vậy chẳng quan tâm nghỉ ngơi, lại cùng các đồng đội đuổi kịp. Tại chạy không được mấy trăm địa phương, truy tung khuyển nhóm đột nhiên dừng lại do dự không tiến, hiển lộ rất nôn nóng bộ dáng. Dũng đang ban đầu cau mày, tại phụ cận tỉ mỉ kiểm tra một phen, rốt cục tới phát hiện hư hư thực thực ma túy tung tích. Theo như có như không tung tích, Dũng đang ban đầu phát hiện ma túy cư nhiên xuống núi. Dũng đang mới nhìn phía dưới, có một gia đình, tựa hồ có người ở. Đèn sáng, Dũng đang ban đầu đối với đồng đội bày một chút thủ thế, chuẩn bị nắm truy tung khuyển đi qua. Uông, thế nhưng truy tung khuyển gầm nhẹ chống cự lại không muốn qua. Dũng đang ban đầu kéo vài cái không có khẽ động, hắn cảm giác có chút kỳ quái. Thế nhưng hiển nhiên lúc này tình huống có chuyển cơ. Dũng đang ban đầu không để ý đến truy tung khuyển, chỉ là để cho hai người nhìn xem truy tung khuyển cùng mấy cái đồng đội hướng phía này gia đình bên trong đi đến. Phía ngoài phòng rất sạch sẽ, Dũng đang ban đầu quét mắt một vòng không có nhìn ra cái gì. Đại môn là mở, bên trong có một cái kiểu cũ bóng đèn, tản ra mờ nhạt quang. Có ai không? Dũng đang ban đầu để cho đồng đội cảnh giới, sau đó hướng trong phòng hô. có việc, liền theo một cái thanh âm trầm thấp, bên cạnh phòng trong bóng râm, một người đầu trọc đột nhiên đi tới. Đồng Hương, phiền toái phối hợp điều tra một chút, ngươi có từng thấy cái gì khả nghi người sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.